Đỉnh cấp tông sư, chương 556, cảnh giới đoạt mệnh hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Minh định bóp gãy cổ Thẩm Dật nhưng không thành công. Trong chớp mắt, láo toét một giọng nói trầm đục già cỗi như từ thuở xa xôi ngàn năm trước vọng lại. Mà người Tô Minh lại cong xuống một cách kỳ lạ, sau đó anh bị đánh bay. Anh hoàn toàn không biết đối phương ra tay thế nào, càng không biết đối phương đã ẩn náu bên người mình từ nãy. Ông Mộc cứu cháu với Thẩm Dật sống sót từ trong cõi chết thì vui mừng nhưng đồng thời cũng hoảng loạn và oán hận, nào còn vẻ bình tĩnh, nằm lòng tất cả như lúc trước nữa. Hắn giơ tay, chỉ về phía Tô Minh bị đánh bay, gào lên. Hắn suýt chút nữa thì đã chết, nếu không phải thực lực của một hộ đạo giả như ông Mộc vượt quá suy đoán của hắn thì hắn đã thật sự chết rồi. Trong lúc bị đánh bay, Tô Minh trông thì như không bị thương gì. Thực tế, nội tạng kinh mạch xương cốt trong người anh đều bị đánh nát. Người ẩn mình trong không trung đó thật mạnh, suy nghĩ trong đầu Tô Minh trở nên mơ hồ. Cho dù anh có khả năng hồi phục cùng sức sống mạnh mẽ thì cũng suýt chút nữa bị đánh chết. Đúng vậy, nếu vừa rồi ông lão kia ra tay độc ác chút nữa thì anh đã bị đánh cho nát bét chết thật rồi, khả năng hồi phục sức sống, khí huyết gì đó đều vô dụng. Ngay cả kho tàng huyết mạch cũng không có tác dụng. Trong lúc bị đánh bay, anh mơ màng gần như rơi vào hôn mê, nhưng may mà kho tàng huyết mạch điên cuồng chảy trong người anh có tác dụng làm bình ổn trái tim, thanh lọc bộ não. Dòng máu dần dần lan khắp toàn thân rồi chậm rãi len vào trong tim cũng não anh khiến anh tỉnh táo lại. Tô Minh bị đánh văng hơn 3.000 mét gần như đã đến sát sườn sân võ. Lúc này anh mới rơi xuống. Cùng lúc đó, mặt đất lõm xuống thành một cái hố to, sỏi đá xung quanh đều vỡ nát trông mà kinh người. Cảnh giới đoạt mệnh hậu kỳ cùng lúc rơi xuống đất Tô Minh đột nhiên đoán ra chính xác thực lực của ông lão ẩn nấp vừa rồi. Trong lòng anh không khỏi kinh hãi. Cảnh giới đoạt mệnh hậu kỳ chân chính thực quá khủng khiếp. Những người mạnh mẽ thực sự trên đời này còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Bởi vì đối đầu với cậu chủ nhà họ Hạ cùng người bảo vệ của hắn nên anh cho rằng tất cả các tu giả võ đạo trên đời này đều cùng một loại như chúng, quả là ếch ngồi đáy giếng. Cách chương.